Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, đại thần thông giả khán giả não động. Diệp Phong khinh lộ một tay sau, thần thái hở hững, ngữ khí bằng phẳng, cũng không có hiện ra nửa phần vui sướng hoặc đắc ý. Phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đối với ta mà nói, mặc dù là vĩnh sinh, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng, chấm ngoặc kép, đối với các ngươi tới nói, ngắn ngủi chốc lát, liền mang ý nghĩa tất cả. Giữa sống và chết, kỳ thực cũng không có quá mức rõ ràng ngăn cách. Chỉ cần, hơi điểm nhẹ, vị này Hồng Liên lĩnh chủ nói xong một ít nghe tới liền khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường đến cực điểm. Lời nói tương tự, đồng dạng nội dung, biến thành người khác lại đây nói. E sợ mọi người phản ứng đầu tiên chính là người này ở khoác lác, không có nửa điểm độ tin cậy. Nhưng mà, người nói lời này, là Diệp Phong Khinh, liền bằng nàng vừa nãy biểu hiện đến nhìn. Cái gọi là đùa bỡn thời gian, điều khiển thời gian, loại hình bản lĩnh, mặc dù tồn tại một số hạn chế, cũng xác thực là chân thực tồn tại năng lực. Thời gian ngược dòng, thời gian xuôi dòng, thời gian tạm dừng. Bất luận cái nào cơ thể sống, nắm giữ bản lãnh như vậy, cũng có thể xưng là đại thần thông giả rồi. Vào giờ phút này, ở địa cầu nhân loại trong lòng, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh quả thực so với thần đình thần chỉ còn muốn càng giống thần. Một ít, có thể nói là vĩ lực vô cùng. Một thân thần thông kinh thế hãi tục, để người hầu như khó có thể tưởng tượng, vô pháp suy đoán, mặc dù là ta, cũng không cách nào đem nên năng lực tác dụng với toàn bộ vũ trụ. Diệp Phong Khinh như là lầm bầm, lầu bầu nói chuyện, rốt cục, nàng nhắc tới địa cầu khán giả để ý nhất, quan tâm nhất địa phương. Bất quá, chấm ngoặc kép, là Thái Dương hệ tăng thêm một tầng cố định thời đình vùng đệm. Vẫn là có thể làm được. Địa cầu nhân loại giờ khắc này muốn nghe nhất lời nói chính là câu này. Ghế khách quý bên trong, Tô Sắc Phi tầm mắt cũng tập trung ở chỗ này vị Hồng Liên lĩnh chủ trên người. Làm Diệp Phong Khinh khâm điểm, nâng kích đồng tử, không khách khí nói, địa vị của nàng cách xa ở kia 7 tên cái gọi là Hồng Liên đại hành giả bên trên. Không nói những cái khác, chỉ là nhìn Diệp Phong Khinh đối xử Tô Sắc Vi cùng đối xử 7 tên thu được thần bí truyền thừa, người có đại khí vận là thái độ gì, liền có thể quan sát ra một vài thứ. Tô Sắc Vi bên này, Diệp Phong Khinh vừa bắt đầu liền ban xuống rồi Hồng Liên diệu pháp. Mặc dù là một ít cơ sở đồ vật, nhưng Tô Sắc Vi thông minh như vậy người, liếc mắt là đã nhìn ra những thư tịch kia bên trong ẩn chứa thế nào quý giá siêu phàm tri thức. Nếu như tiếp tục học tập xuống, hầu như có thể nắm giữ một cái không kém chút nào với thắng ngộ thạch siêu năng hệ thống. Nhiên võ, hệ thống cùng thất toàn kiếm đạo hệ thống hoàn toàn mới siêu phàm con đường. Mà kia 7 tên Hồng Liên đại hành giả đãi ngộ, liền muốn chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Lại không nói nhìn bọn họ ở hóa kiếm trong bí cảnh biểu hiện, rõ ràng không có được Hồng Liên lĩnh chủ nửa phần truyền thừa. Vẻn vẹn là bọn họ đang đối mặt Diệp Phong Khinh thời điểm, kia vô pháp che giấu, phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, liền khoảng chừng có thể đoán được, Diệp Phong Khinh cho bọn họ lưu lại, tuyệt không phải cái gì thân thiết thân mật ấn tượng. Tô Sắc Vi phải thừa nhận bất luận Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh là cái hạng người gì, không quản nàng là tốt hay xấu, chí ít nàng đối chính hắn một nâng kích đồng tử. Đó là thật tốt đến không lời nói. Diệp Phong Khinh, chấm ngoặc kép, thiếu nữ ánh mắt liễm diễm, nhìn giữa trường nhìn quanh rực rỡ. Khác nào đứng ở vũ trụ tiêu điểm Hồng Liên lĩnh chủ. Trên mặt hiện ra một vệt trong lòng mong mỏi ước ao thần sắc. Chỉ phải học tập thật giỏi Hồng Liên diệu pháp, rút lấy kinh nghiệm của đối phương cùng tri thức dự trữ, đem vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực thống hợp lại. Do lượng biến sản sinh biến chất. Như vậy, một ngày nào đó, Sắc Phi đại nhân cũng nhất định sẽ giống như nàng cường. Đến vào lúc ấy, phòng chừng là có thể đem Mã Nhiên kẻ này đè xuống đất ma sát chứ. Khà khà, chấm ngoặc kép, cộc lốc mặt đỏ. JPG hiện trường cũng không có người nào quan tâm Tô Sắc Vi phản ứng. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh mấy câu nói. Để trong gian trực tiếp các quốc gia khán giả đều chớp mắt vỡ tổ rồi. Trong thời gian đơn vị màn đạn số lượng, lại đổi mới cao, sáng lập xuống một cái hầu như khó có thể bị vượt qua mà không có cái gì chứng dùng thế giới ghi. Chết, cương vực bên trong, tùy ý đùa bỡn thời gian, đem thời gian làm đồ chơi. Chuyện như vậy, thật sự có thể làm được sao? Không biết, ta hiện tại rất mờ mịt. Cảm giác vị này Hồng Liên lĩnh chủ đại nhân hẳn là không phải yêu thích nói mạnh miệng loại hình. Nhưng là, để thời gian ngược dòng, này chẳng phải là mang ý nghĩa có thể ung dung cứu bất luận cái gì không phải bình thường người. Chết, ta đường đệ những năm trước đây chết vào ung thư thời kỳ cuối. Diệp Phong khinh, không, Hồng Liên lĩnh chủ miệng hạ, nếu như có thể cứu lại hắn, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Cút, đừng ở chỗ này cản trở, địa cầu đều nhanh nổ. Nếu như không phải Diệp Phong khinh đại lão đồng ý ra tay, chúng ta qua một thời gian ngắn phỏng chừng liền muốn bị diệt rơi mất. Còn đặt nơi này lãng phí nhân gia tinh lực a. Ôn Hòa Nhã nhặn đến phân tích, vừa nãy vị kia huynh đệ nhắc tới cái gọi là bất luận cái gì đánh đổi. Chỉ có điều là tùy tiện nói một chút thôi. Thật làm cho ngươi phục vụ quên mình đổi đường đệ mệnh. Ngươi đồng ý sao? Không chịu đi. Nói được lắm, ta bổ sung lại một điểm, đều nhớ kỹ vạn sự vạn vật đều có nó giá cả. Hồng Liên lĩnh chủ miệng hạ đồng ý ra tay giúp đỡ địa cầu văn minh. Không phải là bởi vì nàng xem trọng tương lai của chúng ta phát triển tiềm lực. Cũng không phải là bởi vì nàng mang trong lòng từ thiện. Vẻn vẹn là bởi vì, xem ở tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần mặt mũi của Tô Sắc Vi. Đồng ý cho địa cầu một cơ hội thôi. Kỳ thực các ngươi như vậy phân tích, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhân gia đầy đầu đều bị phục sinh thân hữu cuồng nhiệt ý nghĩ tắc lại. Làm sao nghe được tiếng người? Các ngươi đều khách khí như vậy. Vẫn là ta đến làm kẻ ác được rồi muốn cho thân bằng hảo hữu phục sinh. Là tuyệt đối không thể. Lý do chỉ có một cái, ngươi không xứng. Được được, đừng đổ thêm dầu vào lửa rồi. Thật nếu có thể tùy ý phục sinh nhân loại, vậy tại sao muốn hạn định ở không phải bình thường tử vong nhân thân trên đây? Những kia, hai tay buông xuôi, người không đồng dạng là có thể nghịch chuyển thời gian. Phục sinh lại sao? Mẹ nó, có làm đầu A tiểu lão đệ. Ngẫm lại đi, nếu để cho Bạch Khởi, Triệu Vân, Điển Vi, Trương Phi, Hoắc Khứ Bệnh những người này đều từ trong thời gian trường hà phục sinh lại, để bọn họ đều đi tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực, hoặc là tu luyện, nhiên võ, do đó siêu phàm nhập thánh. Địa cầu chúng ta còn có thể thiếu hụt cường giả đỉnh cấp sao? Đừng, nghĩ tới lão tử tê cả da đầu. Cảm giác được thời điểm toàn bộ thế giới cũng phải lộn xộn. Phòng chừng có một đám đông người sẽ tới cửa nhận tổ tông. Các ngươi có tin hay không? Tin a, vì sao không tin? Trước mấy cái kia nhận tiên tri cùng võ thần làm cha mẹ Sa Điêu thực sự là cười chết lão tử. Rồi, ngược lại trước cái kia chạy đến núi võ đang nhận thân Mã Sắc Vi. Còn có cái kia ở trên mạng nhận thân bị cảnh sát mạng trừng phạt Tô Nhiên. Hai người này tiểu gia hỏa thực sự là nhận thầu ra cả năm cười điểm. Này này, đừng lệch lâu a. Hồng Liên lĩnh chủ miệng hạ vừa nãy nhắc tới, nói phải cho Thái Dương hệ tăng thêm một tầng cố định thời đình vùng đệm. Nghe tới tốt khoa huyễn a, có hay không đại lão đi ra phân tích một chút? Khoa huyễn, ngươi phảng phất ở đùa ta cười. Đây rõ ràng là huyền huyễn thao tác. Tuy rằng có không ít người ở nói chêm chọc cười, nhưng tuyệt đại đa số khán giả quan tâm điểm đều đang kia cái gọi là thời đình vùng đệm trên. Rốt cuộc đây là cùng tự thân tính mạng mật thiết tương quan sự tình. Cũng không phải tất cả mọi người ở vào thời điểm này đều còn có thể duy trì lạc quan. Quan tâm thời đình vùng đệm đám người, tâm tình khác nhau, khẩn trương, nóng bỏng, chờ mong, lo lắng, hoảng sợ, không phải trường hợp cá biệt. Bất luận làm sao, sự chú ý của bọn họ